Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4913, bị tính kế muội muội, 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Bình Quân để cho người đi hoàn toàn hiểu xuống gần nhất thế cục, lúc này mới phát hiện tiểu hoàng đế đột nhiên trưởng thành quả thực là làm cho người kinh hãi. Đám kia thần tử đem chính mình sự tình giấu giếm gấp, nhưng trong tay hắn có một nhóm cần dùng đến người, cẩn thận điều tra sau đó, còn là biết rõ Chu Cần là thế nào đối phó bọn hắn. Bây giờ có thể lưu tại trên triều đình lão gia hỏa, đều rất nghe lời. Hoàng đế phía trước ý kia chính là không truy cầu đi qua, nếu như bọn họ lại phạm lần nữa, tuyệt đối so với cái kia cáo lão hồi hương thảm. Không nghĩ tới, ta chủ quan, xem thường hắn. Vân Bình Quân mở ra trong tay thánh chỉ, nhìn xem phía trên câu câu ca ngợi từ, ngôn từ ở giữa đối hắn là một chút cũng không có phẫn nộ, hoàn toàn là cảm kích hắn cái này đã từng nhiếp chính vương công lao, hắn vậy mà sinh ra cảm giác vô lực, nếu tiểu hoàng đế phẫn nộ đối đãi hắn, nói rõ đối phương còn trẻ, nhất thời khống chế thế lực mà thôi. Nhưng như thế khéo đưa đẩy, để cho người tìm không ra sai tiểu hoàng đế, hắn cũng không thể làm cái gì. Nếu như hắn không có suy đoán sai lầm, tiểu hoàng đế đã sớm tại bồi dưỡng những người này, có thể đối triều đình thần tử giở trò, như vậy binh quyền đại bộ phận cũng nên khống chế ở trong tay của hắn. Hắn nhớ tới 2 năm trước biên cương phiên bang tiểu quốc đến ồn ào sự tình, đoán chừng lúc kia, tiểu hoàng đế liền thu nạp không ít binh quyền. Mà lúc trước hắn đề bạt những người kia, vậy mà đều là tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế trong tay, hẳn là có một nhóm ẩn tàng thế lực. Nếu như ta không có suy đoán sai lầm, là tiên hoàng chuẩn bị cho hắn. Khó trách, nhiều như vậy hoàng tử, tiên hoàng lúc ấy sẽ phẫn nộ quyết định, chọn lựa một cái nhìn nhỏ nhất tiểu hoàng. Không phải tiên hoàng già phạm hồ đồ, mà là năm đó giữa các hoàng tử tranh đấu quá lợi hại, từng cái phe phái để tiên hoàng cũng có chút bất lực. Là kiềm chế thế lực khắp nơi, lựa chọn hắn làm nhiếp chính vương, lại nhắc nhở hắn tự mình phụ tá tiểu hoàng đế. Cho hắn vô thượng quyền lực, đây là tại làm một cái đánh bạc. Bởi vì tiên hoàng biết rõ, hoàng vị rơi vào hoàng tử khác trong tay, tuyệt đối là máu chảy thành sông, triều đình rung chuyển. Mà hắn Vân Bình Quân năm đó lực lượng mới xuất hiện, tiên hoàng nhìn rất tín nhiệm hắn, thậm chí cho hắn phát triển thế lực cơ hội. Bất quá là muốn cho tìm một cái, cùng triều thần so chiêu người. Đây là để hắn làm tay chân, để tiểu hoàng đế vụng trộm ở sau lưng phát dục a. Tốt một cái tiên hoàng, giỏi tính toán, tốt một cái tiểu hoàng đế, tại trước mắt của hắn giấu nhiều năm như vậy. Tuổi còn nhỏ liền như thế lòng dạ, hắn thua thật đúng là không oan uổng. Suy nghĩ cẩn thận, hắn những năm này chính sách, đều là một lòng vì nước là dân. Trên thực tế cũng là tiên hoàng năm đó cho hắn xuống ám chỉ, chính mình cũng không có năng lực quấn đi ra. Hắn đây là, bị cái này hai phụ tử cho liên thủ tính toán. Vân Bình Quân thở dài một hơi, tiểu hoàng đế đại thế đã thành, hắn cũng vô pháp ngăn cản, chỉ là suy nghĩ một chút, trong lòng còn kìm nén một hơi. Nhất là nhìn xem trên thánh chỉ, tiểu hoàng đế còn viết, chờ hắn trở về hiệu trung, trong lòng của hắn liền bực bội vô cùng, đây là còn không có sai bảo đủ sao. Vân Bình Quân tức giận mặt lúc xanh lúc trắng, kém chút bệnh cũ tái phát. Bình Quân, nghe nói hoàng đế tới qua, là có chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Thu vào nhà, gặp Vân Bình Quân sắc mặt không hề tốt đẹp gì. Chẳng lẽ là gặp phải vấn đề rất khó giải quyết, cần ngươi lập tức trở về xử lý? Vân Bình Quân lắc đầu. Không phải, tiểu hoàng đế không đơn giản, ta vậy mà nhìn sai hắn. Hắn đem thánh chỉ cho Sở Thu, Sở Thu nhìn xong sau đó, có chút không rõ, Vân Bình Quân vì sao lại lớn như vậy nộ khí. Cái này Bình Quốc công, nhưng có cái gì không tốt, cách trương.